Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, ăn mày Phượng Hoàng. Bắt đầu ăn, oanh, thê thảm Phượng Hoàng gáy gọi thanh âm vang vọng thiên khung. Trong đêm tối này, biến đến vô cùng thê lương, ngọn lửa màu đen, bị dính nước bùn đất bao trùm, triệt để dập tắt, bốn phía các cường giả đều là toát ra vẻ chấn động. Bọn họ đều là thần triều trong đỉnh cấp cường giả, mỗi một vị đều là thông thiên triệt địa hạng người. Ở chỗ này, không có người yếu, yếu nhất đều là trung đẳng thần vương trong người nổi bật. Có thể chiến thượng đẳng thần vương cấp bậc tồn tại, nhưng mà, cho dù là có thể chiến thượng đẳng thần vương trung đẳng thần vương, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, thế gian vẫn tồn tại bậc này yêu nghiệt, lấy bán thần thực lực. Lực áp đỉnh cấp huyết thú vương. Mà lại, nhìn này bán thần động tác, tựa hồ còn muốn đem này hắc ám huyết Phượng Hoàng cho làm. Phượng Hoàng rất đẹp, cho dù là huyết Phượng Hoàng, cũng là tràn ngập cực hạn mỹ lệ. Máu Phượng Hoàng vũ mau hiện ra huyết sắc, chảy vuốt chỉnh chỉnh tề tề, xinh đẹp vạn phần. Thế nhưng là, bây giờ huyết Phượng Hoàng lại là như bị nhổ lông gà, thê thảm vạn phần. Hắn và Thủy Nê Thổ đập ở trên người nàng, đưa nàng hỗn hợp thành một cái bùn gà, máu tươi cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Huyết Phượng Hoàng khí tức bắt đầu không ngừng suy yếu, càng ngày càng suy yếu. Nàng lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi, thân là di tích này bên trong đứng đầu cường giả, lần này lại là cảm thấy sợ hãi. Nàng cảm thấy mình có thể muốn chết. Huyết Phượng Hoàng hé miệng, muốn phun ra hỏa diễm, đốt cháy hết thảy, ngọn lửa màu đen tại phun ra, khiến cho chung quanh bùn đất đều là bắt đầu bốc hơi. Trong hư không, Bộ Phương một cái tay xoa dạ dày, một cái tay trong hư không đập động, đem bùn đất không ngừng đánh ra, nện ở huyết Phượng Hoàng trên thân. Lộc cộc, trong bụng nghèo đói kêu to không ngừng. Bộ Phương cũng là cảm thấy có chút hứa, khó chịu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy như thế nghèo đói qua. Làm một cái đầu bếp, hắn thời thời khắc khắc đều là để cho mình duy trì chắc bụng trạng thái. Bởi vì, thân là cái đầu bếp, để cho mình bị đói, luôn cảm giác rất lợi hại mất mặt. Nhưng là lần này, lại là nghèo đói đến Bộ Phương chính mình cũng khống chế không chính mình. Vì sao lại như thế đói đâu? Bộ Phương cũng rất lợi hại nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc? Bất quá không nên a. Bộ Phương nuốt ăn pháp tắc quả, lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc, lại cũng chưa từng cảm thụ dạng này cảm giác đói bụng. Chẳng lẽ là bởi vì thiên thần huyết cùng thiên thần xương dung hợp? Như thế có chút khả năng, dù sao thân thể của hắn chỉ là bán thần mức độ. Dung hợp thiên thần xương cùng thiên thần huyết, đối với thân thể trong lực lượng tiêu hao là cự đại. Đây có lẽ là dẫn đến hắn nghèo đói nguyên nhân chủ yếu. Đã đói, vậy liền ăn. Cái này huyết Phượng Hoàng, ở trong mắt Bộ Phương, phảng phất đã biến thành một cái nóng hôi hổi ăn mày Phượng Hoàng. Hả, còn muốn dẫy dụa? Bộ Phương lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Nhìn lấy này không ngừng từ Phượng Hoàng trong miệng phun ra ngọn lửa màu đen. Phượng Hoàng có thể niết bàn, có thể trọng sinh, có lẽ, cái này huyết Phượng Hoàng chính là muốn xuất sắc loại này thao tác. Bất quá, tại một cái đầu bếp trước mặt, mặc cho ngươi như thế nào xuất sắc, cuối cùng cải biến không ngươi là nguyên liệu nấu ăn chất. Bộ Phương giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một đóa ngọn lửa màu bạc nhất thời nổi lên, ngọn lửa màu bạc phát ra nóng rực nhiệt độ cao. Trên đó, không gian tựa hồ cũng đang vặn vẹo, lít nhà lít nhít pháp tác chi lực ở tại thượng lưu chuyển cùng phun trào. Phảng phất muốn tản mát ra đáng sợ ba động giống như. Oanh, Bộ Phương tay run một cái, ngọn lửa màu bạc kia, chính là hóa thành một cái nho nhỏ chim sẻ. Ngân sắc chim sẻ uỵch cánh hướng phía dưới đáy này huyết Phượng Hoàng bay đi. Huyết Phượng Hoàng như bảo thạch trong mắt nhất thời co rụt lại. Nàng cảm giác được trên người mình hỏa diễm đều là bỗng nhiên thít chặt đứng lên. Đến muốn dục hỏa trọng sinh, Thế nhưng là ngọn lửa này lại là lùi về trong cơ thể nàng. Chuyện gì xảy ra? Huyết Phượng Hoàng có chút hoảng sợ cùng ngốc trệ. Sau một khắc, nàng chính là nhìn thấy một cái huỵch cánh ngân sắc chim sẻ. Này chim sẻ chạy như bay, tốc độ không bình thường chậm. Lảo đảo rơi vào Huyết Phượng Hoàng trên đỉnh đầu. Về sau, oanh, Huyết Phượng Hoàng thê lương rú thảm nhất thời vang vọng mà lên. Toàn bộ thân hình đều là bị ngọn lửa màu bạc cho bao vây lại. Pháp tắc phù văn tại thiên địa chi trong không ngừng hiển hiện cùng lưu truyền. Thiên khung trên cao, Bộ Phương con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngay tại lúc này, thân hình giống như một quả như đạn pháo nện rơi trên mặt đất. Bộ Phương thủ trưởng hung hăng vỗ xuống. Bùn đất trùng thiên, oanh, Bộ Phương bùn đất hóa thành một cái cự đại bùn bóng. Đem Huyết Phượng Hoàng thân thể cho bao vây lại. Bùn bóng trong trình độ, trong nháy mắt bị bốc hơi. Trong đó càng là có hỏa hồng sắc tại như ẩn như hiện. Đó là bị thiêu nướng. Vừa mới bắt đầu, Huyết Phượng Hoàng sẽ còn dãy giụa một phen. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Huyết Phượng Hoàng dãy giụa trở nên càng ngày càng bất lực. Hạ Thiên không thể tin che miệng mình. Chỉ còn lại có trận trận hoảng sợ. Cái này mẹ nó phát sinh cái gì? Nhìn lấy bị bao khỏa tại bùn bóng trong Huyết Phượng Hoàng. Nàng cảm thấy mình có chút lộn xộn. Đây chính là một đầu đỉnh cấp huyết thú vương A. Nơi xa thượng đẳng thần vương cũng đều là cổ quái vạn phần. Mẹ nó không biết nên nói cái gì. Huyết Phượng Hoàng. Thế mà bị người cho làm. Đường đường Huyết Phượng Hoàng. Huyết thú vương trung đỉnh cấp tồn tại. Tại trong di tích tung hoành vô địch. Dẫn đến vô số thần vương kinh hãi, đơn thuần hắc ám Huyết Phượng Hoàng thế mà bị người cho làm. Bành một thanh âm vang lên. Thiên khung đột nhiên nổ tung. Chung quanh huyết thú vương nhóm nhao nhao bắn ra mà ra. Bọn họ muốn xuất thủ cứu Huyết Phượng Hoàng. Nhất tôn đỉnh cấp huyết thú vương vẫn rơi. Đối với trong di tích tình thế ảnh hưởng là cự đại. Bọn họ tự nhiên không thể trơ mắt nhìn lấy hắc ám Huyết Phượng Hoàng bị người cho nấu. Bước mới ngẩng đầu lên. Lè lưỡi. Liếm liếm bờ môi. Tốt nhiều nguyên liệu nấu ăn a. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương một bên khống chế hỏa hầu. Một bên nỉ non nói. Hắn trong bụng phát ra đinh tai nhức óc. Phảng phất như lôi đình đồng dạng tiếng vang. Nghèo đói nhượng hắn điên cuồng. Trong mắt hắn. Trên bầu trời chạy như bay xuống huyết thú vương. Phảng phất như là một phần phần mỹ vị món ngon. Tỉ như ịch thịt vịt nướng. Tỉ như. Chạy vội heo sữa quay. Tỉ như. Nóng hôi hổi thịt hổ canh chờ chút. Ha ha ha. Khó cho chúng ta thần triều trong sinh ra như vậy yêu nghiệt. Các ngươi những xúc sinh này. Toàn bộ đều lăn đi. Từng đạo cười khẽ thanh âm vang vọng mà lên. Huyết Phượng Hoàng thịt. Tôn còn thật muốn nếm thử. Ha ha ha. Trên bầu trời. Hư không vỡ ra tới. Từng đạo đáng sợ khí tức tràn ngập trên bầu trời. Từng tôn thượng đẳng thần vương đạp không mà ra. Những thần vương này đều có uy nghiêm, có nắm trường kích, có nắm trường mâu, cầm kiếm, cầm đao. Mỗi cái thần vương đạp không, uy chấn thiên địa khí tức, vắt ngang tại đám hung thú này trước mặt. Oanh, chiến đấu trong nháy mắt chính là bạo phát. Những này huyết thú vương cùng thần vương nhóm đại đánh nhau. Pháp tắc chi lực va chạm nhau, thần lực và thú huyết đang sôi trào. Bởi vì nhân số chiếm hữu ưu thế, lại thêm huyết thú vương nhóm đều bởi vì Huyết Phượng Hoàng bị oanh giết, khí thế có chút sa sút, cho nên, một trận chiến này, thắng lợi cuối cùng nhất ngược lại là nhân loại thần vương. Huyết thú vương nhóm nhao nhao độn không mà đi, đối với bọn hắn mà nói, tổn thất một đầu đỉnh cấp huyết thú vương, quả thực là tai nạn tin tức. Oanh, hư không không ngừng bị xé nứt. Huyết thú vương đào tẩu, mảnh này màn trời, nối liền với nhau, chỉ còn lại có thần vương nhóm sừng sững ở trên vòm trời. Toát ra thống khoái chi sắc, một trận chiến này, tính cả là bọn họ nhân loại thần vương. Cho đến tận này, thống khoái nhất nhất chiến, những huyết thú đó vương, thế mà té cứt té đái đào tẩu. Rất nhiều thần vương quay đầu, ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm dưới đáy Bộ Phương. Chỗ ấy. Bộ Phương đứng ở cự đại bùn bóng trước đó. Này bùn bóng phảng phất hóa thành sơn phong, ngân sắc hỏa quang ở trong đó phun trào. Bộ phương thao túng thần hỏa đang không ngừng đốt cháy. Bên trong một tầng, bên ngoài một tầng, hai tầng hỏa diễm thiêu đốt phía dưới. Tuyệt đối sẽ hình thành đỉnh cấp mỹ vị. Đương nhiên, huyết thú vương chất thịt, thân thể liền là phi thường tốt. Ầm ầm, trên bầu trời, lại một lần hiện ra hắc sắc tầng mây. Lần này, cũng không phải từ cực lôi đình, bởi vì là bình thường món ăn lôi phạt, cho nên bày biện ra là lam sắc lôi kiếp. Đối với bộ phương mà nói, loại này lôi kiếp tới, rất nhẹ nhàng, rầm rầm rầm, một trận đến từ lôi đình cuồng oanh loạn tạc về sau. Bộ phương ánh mắt có chút nóng rực nhìn chằm chằm này cự đại bùn bóng. Thần vương nhóm đều là rơi xuống. Hiếu kỳ hội tụ đến bộ phương thân thể chung quanh. Tiểu huynh đệ, người đây là thật đem huyết phượng hoàng cho nấu nướng. Một vị thần vương vô ý thức thôn một miếng nước bọt. Nhìn bộ phương liếc một chút. Hỏi, bộ phương lại không có trả lời hắn. Hạ thiên đi tới, lại có thể đem huyết thú vương đô cho làm. Bộ phương bây giờ chủ nghệ mức độ đến cùng đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ cùng Mộc Hồng Tử một dạng đạt tới thiên cấp thần chủ mức độ? Nếu thật là dạng này, cũng có chút khủng bố. Đem huyết phượng hoàng nhốt tại bùn bóng trong, thật có thể thành tựu mỹ thực. Cái này nấu nướng thủ đoạn thật kỳ quái a. Chấm ngoặc kép, hẳn là có thể ăn đi. Nếu không bực này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn chẳng phải là lãng phí. Ngoặc kép, chung quanh thần vương nhóm đều là đích nói thầm. Bọn họ cũng không tính đỉnh cấp thần vương. Bởi vì vừa lúc ở vào phương thiên địa này, cho nên chạy tới, kết quả không nghĩ tới. Thế mà bắt kịp dạng này một trận thịnh yến, kiến thức đến nghịch thiên yêu nghiệt, nấu nướng huyết thú vương nhất màn. Được chứ, hạ thiên nhìn lấy này cự đại bùn bóng, không khỏi có chút hiếu kỳ cùng tâm động. Đối bộ phương hỏi, bộ phương liếc hạ thiên liếc một chút, hơi hơi giật nhẹ khóe miệng. Tốt, ông, bộ phương lời nói rơi xuống, thân hình chính là phóng lên tận trời. Huyền Vũ Oa nắm trong tay, một bước dẫm trong hư không, nhất thời bay lên không trung thẳng lên, đi vào này cự đại bùn bóng phía trên, song tay nắm lấy Huyền Vũ Oa, hướng phía này bùn bóng thẳng lên đập xuống. Đông, một tiếng vang giòn, sau một khắc, này kiên cố bùn bóng bữa nay lúc lan tràn ra lít nhít dạn nứt đường vân. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một vết nứt theo này bùn bóng chính giữa không ngừng tràn ngập ra, phân bố toàn bộ bùn bóng. Hả? Bộ phương đứng tại này bùn bóng phía trên, ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi uốn lượn, đối này bùn bóng nhẹ nhàng vừa gõ. Xoạt xoạt, bùn bóng nhất thời vỡ vụn, rơi xuống một khối. Oanh, ngọn lửa màu bạc từ đó dâng lên mà ra, hóa thành một đầu ngân sắc phượng hoàng phóng lên tận trời. Tại bộ phương thân thể chung quanh quanh quẩn ra, sau cùng, hóa thành một đạo ngân sắc hỏa tia, chui vào bộ phương trong lòng bàn tay. Ông, phảng phất có nhàn nhạt ôn nhuận thanh âm vang vọng, một cỗ nồng đậm mà bàng bạc mùi thịt từ này bùn bóng bên trong tràn ngập ra. Từng tia từng sợi, lay động người nội tâm, để cho người ta, trong miệng, nhất thời tràn ngập nước bọt. Mùi thơm này, đơn giản, vô địch. Thần vương nhóm, hạ thiên cùng bộ phương, đều là hít một hơi thật sâu, chìm đắm trong mùi thơm này bên trong, vô pháp tự kềm chế. Đây chính là thực vật mị lực, đây chính là đỉnh cấp mỹ thực mị lực. Thân ở tại phương này trong di tích thần vương, bao lâu không có ngửi được thơm như vậy vị, bọn họ trong lúc nhất thời vạn phần đói khát. Bộ phương cảm giác mình nghèo đói cơ hồ muốn co rút. Mùi vị kia quá chọc người, tay run một cái, lòng cốt thái đao vào tay, bỗng nhiên chém xuống, soạt soạt một tiếng, toàn bộ bùn bóng một phân thành hai. Bộ phương bắt lấy vết nứt, hướng hai bên tách ra, hét dài một tiếng, bùn bóng nhất thời nổ tung, kim quang từ này bùn bóng bên trong bắn ra mà ra, bay thẳng thiên khung trên cao, sáng chói vạn phần, chướng mắt mà chói mắt, nương theo lấy mùi thơm. Nhượng thần vương nhóm cùng hạ thiên đều là không khỏi toát ra sợ hãi thán phục. Đỉnh cấp huyết thú vương, huyết phượng hoàng chỗ nấu nướng thành món ăn, nên mỹ vị đến mức nào? tất cả mọi người, vạn phần mong đợi. Oanh, bùn bóng xác rơi xuống đất, nhất thời rạn nứt ra, không ngừng bắn tung tóe. Nhưng là tất cả mọi người ánh mắt lại đều không có bị một màn này hấp dẫn. Ngược lại đều là nhìn chăm chú lên phía trước. Chỗ ấy, một cái cự đại phảng phất giống như núi cao cự đại huyết phượng hoàng lơ lửng ở nơi đó. Không có vũ mao, huyết nhục hóa thành vàng rực chi sắc. Trên đó thậm chí còn có dầu giọt đang lưu truyền. Nóng hôi hổi, nồng đậm mùi thơm tràn ngập. Kim sắc phượng hoàng, đẹp để cho người ta. Nước bọt chảy ròng, bộ phương thụ không, bước ra một bước, vươn tay, bắt lấy này huyết phượng hoàng chân, bỗng nhiên một tia, dầu nước bắn tung tóe, da thịt tách rời, ôm cự đại ăn mày phượng hoàng chân, bộ phương không chút do dự há mồm, chính là cắn xuống, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.